xuyên qua nhận thầu một cửa sổ ở nhà ăn, mỹ thực. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Sở Chỉ cảm ơn cô ấy khen ngợi, bèn hỏi, em muốn ăn cái gì? Qua, ngày hôm nay còn có trứng chiên cà chua và thịt thái sợi sốt vị cá. Giọng điệu Điền Điềm lộ ra kinh hỉ, nói xong món ăn trông vẻ bề ngoài hết sức hấp dẫn trước cửa sổ, cô ấy rơi vào xoắn suýt. Ngay lúc cô ấy cảm thấy như rơi vào trứng khó lựa chọn, những người xếp hàng đằng sau ngửi thấy mùi thơm đã không nhịn được mà thúc giục. Điền Điềm ngại tiếp tục chậm trễ thời gian, nghĩ hôm qua đã ăn cơm thịt dưa chua và măng, cuối cùng giữa cơm trứng xào cà chua và thịt thái sợi sốt vị cá bèn chọn món sau. Khi cô ấy gọi xong, Lâm Sở Chỉ cũng đã múc cơm rồi, phủ một muỗng thịt thái sợi sốt vị cá tràn đầy. Mỹ thực đúng là có thể làm tâm tình người ta sung sướng. Điền Điềm còn chưa bắt đầu ăn, chỉ bưng cơm thôi cũng đã cảm thấy rất vui vẻ. Chị gái nhỏ, chị khắc hoa cà rốt thật đẹp, có thể tặng em không? Trước khi đi, cô ấy rốt cuộc không nhịn được hỏi thêm một câu. Hiện tại lại không có nhu cầu trang trí dĩa, Lâm Sở Chỉ thấy cô ấy muốn, tiện tay đưa hoa cà rốt tới. Cảm ơn chị gái nhỏ, lúc Điền Điềm lấy được hoa cà rốt, nữ sinh xếp phía sau cô ấy không khỏi ghé sát vào thưởng thức. Hoa này được điêu khắc thật xinh đẹp, sớm biết xếp số 1 còn có món quà nhỏ, vừa nãy mình đã chạy thật nhanh. Cảm thấy trong giọng nói của cô ấy chứa sự thương nhớ đối với hoa cà rốt, Điền Điềm vội vàng bưng cơm rời đi. Sau khi tìm được chỗ ngồi xuống, trong mùi thơm hấp dẫn của thịt thái sợi sốt vị cá cô ấy vẫn nhịn được không lập tức ăn ngay, mà đặt hoa cà rốt ở trước cơm phần, dùng di động chụp mấy bức ảnh đăng vào vòng bạn bè. Không bao lâu sau, ở trong vòng bạn bè đã có người trả lời phía dưới, bây giờ vẻ ngoài của món cơm phần cuốn hút như thế thì thôi, lại còn khắc hoa trang trí dĩa. Lúc đó, Điền Điềm vội vã ăn cơm không để ý xem bình luận trả lời. Cô ấy đăng vào vòng bạn bè xong không thể chờ được nữa, cầm đũa ăn một ngụm lớn, lập tức bị nhiều vị, mặn, chua, ngọt chinh phục. Làm sao có thể ngon như vậy được, cảm thấy đời này đáng giá. Cô ấy cảm thấy dùng đũa ăn không đã nghiền, vui mừng vì vừa nãy đã chuẩn bị trước cầm theo một chiếc muỗng, lập tức đổi thìa, trộn thức ăn và cơm sau đó lại ăn một ngụm to. Ăn riêng thịt thái sợi sốt vị cá cũng rất ngon, sau khi ăn với cơm càng thêm ngon miệng, khiến người ta có một sự thỏa mãn không nói ra được. Ngay khi cô ấy ăn một ngụm lại một ngụm không dừng tay được, chỗ bàn của cô ấy đã đầy những sinh viên khác ngồi, bày trước mặt đều là cơm phần. Trứng xào cà chua này thực sự rất tuyệt, sao có thể có người nấu món ăn bình thường ngon đến vậy? Món thịt thái sợi sốt vị cá của tôi cũng rất ngon, đặc biệt là thịt sợi, ăn rất mềm, dĩa của cậu thế nào, phần cơm của cậu thế nào? Mỹ vị nhân gian, đặc biệt là dưa chua này đây, còn ngon hơn mẹ tớ muối, ăn kèm với măng và thịt cùng xào chung, vừa ngon vừa bắt cơm. Lúc người trên bàn khen không dứt miệng với cơm phần của từng người, nữ sinh gọi thịt thái sợi sốt vị cá bỗng nhiên quét mắt thấy hoa trong chén Điền Điềm. Lúc ban đầu còn khó hiểu vì sao cô ấy phải đặt hoa trên cơm, nhìn thêm hai lần mới phát hiện hình như là hoa tỉa bằng cà rốt. Bạn học, sao trong cơm của cậu có hoa tỉa vậy? Sau khi Điền Điềm phát hiện cô ấy đang nói chuyện với mình, hơi đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tớ là người đầu tiên đi mua cơm, vừa khéo thấy chị gái nhỏ dùng cà rốt tỉa hoa nên mặt dày xin. Là chị gái múc cơm kia à, thế mà cô ấy có thể tỉa hoa, cũng quá lợi hại rồi. Món cơm phần quá thơm, các cô ấy cũng chỉ trò chuyện đơn giản hai câu bèn tiếp tục vùi đầu ăn. Một đám con gái hoặc nhiều hoặc ít cũng từng gọi là muốn giảm béo nhưng lại không sợ mập, ăn đến say sưa. Cách chương.